Lý Mục lục tục lục soát khoảng chừng hơn 20 cái bạch cốt như núi khu vực ngoại vi. Đều không có tìm được bổ thiên hồi hồn cỏ. Có thể là bởi vì này chút nhỏ bạch cốt sơn khu vực. Âm khí không đủ. Lý Mục do dự. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ phải đi những chấm kia lớn một chút. Nguy hiểm một chút xương núi cấm địa đi mạo hiểm. Bất kể như thế nào, đều phải cứu Loan Đao Loli. Lý Mục quyết định, chính muốn xuất phát. Lúc này, xa xa đột nhiên năm đạo lưu quang cắt ra bầu trời mà tới. Cứu mạng a, có người hay không? Nhanh cứu lấy chúng ta. Thất Kinh la lên tiếng từ lưu quang bên trong truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.